Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 611, Lộ Trùng Cảm Kích 1, góc truyện audio.com, ta là lão sư của hắn. Những lời này rất bình thường, rất đơn giản, không có bất kỳ ngôn ngữ gì mới, cũng không có bất kỳ mùi vị tình cảm nào. Lộ Trùng lại dường như trong nháy mắt bị nước ấm bao phủ, máu tươi toàn thân sôi trào. Từ gia tộc giàu có đi tới, biết lão sư chế biến phấn độc này cho hắn có giá trị tới mức nào, biết bộ công pháp truyền thụ này chân quý. Không cần bất kỳ hồi báo nào, không có bất kỳ yêu cầu gì, tất cả đưa ra, thậm chí vì hắn, không tiếc đắc tội với Lâm gia. Chỉ vì hắn, gọi một câu lão sư. Chỉ vì hắn, là học sinh của đối phương. Lão sư, ngài biết không, ngài vừa thừa nhận như vậy, chẳng khác nào cùng Lâm gia hoàn toàn ầm ĩ rạn nứt. Bọn họ không có khả năng buông tha cho ngài. Vì một học sinh mới quen không được 6 ngày, cống hiến gì cũng không có, chỉ biết báo thù, không đáng. Là học sinh liên lụy tới ngài. Toàn thân Lộ Trùng run rẩy, viền mắt ửng đỏ. Trương Huyền, ngươi, Mạc Vũ cũng ngẩn người. Vốn tưởng rằng hai người không có quan hệ, không ngờ được lại là học sinh của hắn. Nhưng, cho dù là học sinh, cũng mới vừa biết không lâu, vì một người lỗ mãng đắc tội Lâm gia. Thật sự giá trị sao? Học sinh của ngươi, Lâm Huy sừng sốt cũng có chút không dám tin tưởng. Liễu hội trưởng này mới là thông huyền cảnh sơ kỳ, dạy dỗ học sinh tông sư trung kỳ. Chỉ có điều, rất nhanh hắn cũng lại bừng tỉnh. Loại tình huống này cũng không phải không tồn tại. Đệ tử không cần không bằng sư, lão sư không cần có tài hơn đệ tử. Văn đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên công, như thế mà thôi. Vị liễu hội trưởng này y thuật cao minh như thế, vô cùng có khả năng người này là học sinh y thuật của hắn, mà không phải là tu vi. Không sai, Trương Huyền gật đầu chắp hai tay ở sau lưng. Nếu đối phương gọi mình một tiếng lão sư, vậy vào lúc này không thể buông tha. Cho dù đắc tội Lâm gia, cho dù đắc tội toàn thế giới, là đệ tử của ta, lão sư cũng muốn bảo vệ ngươi chu toàn. Rất tốt, thấy hắn đáp ứng, Lâm Huy bình phục lại, lạnh lùng nhìn qua, khóe miệng cong lên. Thừa nhận là hay nhất, nói thiếu gia của chúng ta rốt cuộc đắc tội ngươi chỗ nào. Tự nhiên phái học sinh của mình tiến hành tập kích bất ngờ đối với hắn. Lâm trưởng lão, lời này của ngươi có ý gì? Cho dù là lão sư cũng không có khả năng bất cứ chuyện gì học sinh làm cũng biết được. Cũng không phải là bảo mẫu, người hầu. Sắc mặt Mạc Vũ trầm xuống. Cho dù là lão sư lại như thế nào? Lẽ nào học sinh giết người chính là lão sư xui khiến? Đây là cái lý luận gì? Lão sư truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc không có nghe nói còn phải xử lý nhân sinh, chịu trách nhiệm đối với cuộc sống của hắn. Cho dù là phụ mẫu, cũng không có nghĩa vụ này. Mạc sư, đây là chuyện giữa Lâm gia và Liễu hội trưởng, không có phần cho nàng nói xen vào. Bàn tay vung lên, cắt ngang lời Mạc Vũ nói, Lâm Huy ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, cười hắc hắc. Liễu hội trưởng, ta kính trọng ngươi là nhân vật có mặt mũi, vậy ngoan ngoãn đi theo ta đi. Hãy để cho ta bắt hắn dẫn đi. Vốn tưởng rằng ám sát thiếu gia chính là một con cá tạp nhỏ, kết quả xuất hiện một nhân vật lớn. Chỉ phải dạy dỗ thật tốt một trận, hoàn toàn có thể trấn áp vương quốc, khiến cho tất cả mọi người biết giá lớn khi đắc tội Lâm gia bọn họ. Ta còn chưa xem sách xong, không có thời gian đi theo ngươi. Trương Huyền, góc truyện audio.com, lắc đầu, Lộ Trùng xông tới, sách mới xem được gần một nửa, còn cách xem xong một khoảng thời gian. Hắn không có thời gian cùng người này dây dưa loạn, đọc sách, Lâm Huy thoáng sửng sốt một chút, sắc mặt trầm xuống. Cho ngươi mặt mũi, ngươi không cần, không quan tâm có lý do gì, ngày hôm nay đều phải trở lại cho ta tiếp nhận xử phạt. Dám đả thương hãm hại thiếu gia Lâm gia chúng ta, nhẹ thì hủy bỏ tu vi, nặng thì lập tức giết chết. Cảnh cáo ngươi, đừng ép ta động thủ, ngươi mặc dù là hội trưởng của nghiệp đoàn y sư thực lực chân chính cũng chỉ là thông huyền cảnh sơ kỳ mà thôi. So với ta chênh lệch quá xa, muốn giết chết ngươi, sẽ không khó khăn hơn so với giết chết một con gà con là bao nhiêu. Lão sư, Lộ Trùng bước lên trước lại ngăn cản trước mặt Trương Huyền, siết chặt nắm đấm. Thực lực của vị Lâm Huy này, hắn vừa lĩnh giáo, quả thật đáng sợ. Thực lực lão sư ngay cả hắn cũng không bằng, như thế nào có thể là đối thủ. Trương Huyền, Mạc Vũ cũng đầy lo lắng. Nàng biết người trước mắt này chính là Trương Huyền, thực lực không kém, nhưng chỉ có tông sư sơ kỳ, vẫn là thời điểm mấy ngày hôm trước sát hạch danh sư mới vừa đột phá, khẳng định không chống đỡ được. Ép ngươi động thủ, vậy ngươi động đi, bảo Lộ Trùng tránh sang một bên, vẻ mặt Trương Huyền thương hại nhìn qua, lắc đầu. Muốn đâm đầu vào chỗ chết, vậy đừng trách ta không khách khí. Híp mắt lại một cái, Lâm Huy hừ lạnh một tiếng, bàn tay chuyển động, chợt vỗ xuống. Giống như vừa rồi, trưởng lực chưa tới, khí tức đã ngưng đọng, dường như cũng phong tỏa không khí xung quanh. Lão sư, siết chặt nắm đấm, Lộ Trùng đang định liều mạng, dù trọng thương cũng phải bảo vệ lão sư an toàn, lại thấy Liễu lão sư cách đó không xa lắc đầu, bàn tay để ở sau người động cũng không hề động, bộ dạng lười biếng, bàn chân giơ lên, đạp tới. Một cước này như ảnh như ảo, nhanh tới mức khiến người ta không nhìn thấy rõ ràng. Ngay cả Mạc Thiên Tuyết ở bên cạnh cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra, lại rơi vào háng của đối phương. Răng rác, một tiếng động, tiếng trứng bị nghiền nát vang lên. A, kêu thảm một tiếng, Lâm Huy bay ra, âm thanh chói tai vang dội, giống như muốn đâm thủng màng nhĩ của người ta. Ngay sau đó, kẻ mới vừa rồi còn kiêu ngạo không ai bì nổi, giống như con tôm, cong người nằm trên mặt đất, khóe miệng không ngừng phun ra bọt mép, toàn thân co giật. Cách chương.